Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 775, gocchuyenaudio.com. Điều duy nhất có thể làm là tăng tốc độ tăng trưởng, không ngừng nâng cao sức mạnh của chính mình để đối phó với những rắc rối và khủng hoảng trong tương lai đi thôi, chúng ta về trước. Cổ Trần lẩm bẩm, bay lên không trung, hắn mang theo Hắc Thổ vẫn không lên tiếng rời khỏi nơi này. Một tôn bán thánh xuống Bách Man Sơn, tin tức truyền ra, lập tức gây ra chấn động thật lớn. Trong Thanh Đồng Đại Điện, Cổ Trần về tới đây, trước tiên hắn đi đến thiên điện nhìn thấy hai tỷ muội Ly, là còn đang lột xác, không có vấn đề gì mới trở lại đại điện của mình. Huyền Vũ Thánh Địa Thánh Hiền, đại tôn giả, trận đại kiếp tiếp theo. Trong điện, Cổ Trần ngồi cạnh bàn giữa không trung, ánh mắt hắn lóe ra, đang suy nghĩ một vấn đề. Lúc trước gặp phải làm cho trong lòng hắn vô cùng chấn động, thật lâu cũng không thể bình tĩnh. Một tôn bán thánh trực tiếp muốn xóa sạch toàn bộ Bách Man Sơn, may mà cuối cùng Huyền Vũ Thánh Địa xuất hiện một thánh giả trực tiếp chém giết Dực tộc bán thánh. Nhưng Huyền Cơ nhắc tới một tin tức làm cho Cổ Trần rất coi trọng, nhân tộc tiếp theo đại kiếp sẽ là đại kiếp gì, đáng tiếc không nói rõ ràng, hắn cũng không thể suy đoán được. Mặc kệ là đại kiếp gì, chỉ cần có đủ thực lực là có thể ứng phó với bất kỳ uy hiếp nào. Cổ Trần thần sắc kiên định, rõ ràng nhận ra có đủ thực lực mới có thể ứng phó với bất kỳ nguy cơ nào. Sự phát triển của bộ lạc đã đúng hướng, đang phát triển ổn định nhanh chóng, chỉ thiếu thời gian để tăng cường thực lực. Về phần thực lực bản thân, Cổ Trần có thần huyết cung cấp một chút không lo lắng, chỉ lo lắng mình không chịu nổi quá nhiều lần thần huyết rèn luyện mà thôi. Thần huyết dù sao quá cao cấp, không phải muốn dùng bao nhiêu là có thể tiêu hóa được, làm không tốt trực tiếp bạo thể mà chết thì buồn cười. Nếu thần huyết tạm thời không thể vận dụng, vậy muốn đề cao thực lực phải bắt đầu từ mặt khác, niết bàn chi huyết ngưng luyện tạm thời. Cổ Trần hiện tại tính toán là tăng lên huyết mạch của mình. Hiện giờ Cổ Trần đã có được 3 loại huyết mạch chi lực, thứ nhất thời gian lực, loại thứ hai thiên phạt lực, thứ ba chính là Nam Minh Ly Hỏa. Nói cách khác huyết mạch của hắn mới ngưng tụ được 3 phần, chỉ cần ngưng luyện không ngừng huyết mạch hoàn thành, đạt tới 100. Cũng là viên mãn, thế nhưng trước khi tăng huyết mạch Cổ Trần lấy ra vài thứ, là gia sản của Hắc Dực Bức Vương cùng Phong Ma Vương. Đây là hai thứ bảo vật của Phong Ma Vương. Trước mặt Cổ Trần hai món đồ vật, một là bản mệnh chi khí của Phong Ma Vương, là một lưỡi dao, không có chuôi đao, chỉ có lưỡi dao sắc bén, phong mang vô song. Một kiện bảo vật này, chính là một kiện vương binh, Cổ Trần kiểm tra xét xong thì thu lại, không dùng được chờ ban cho thủ hạ của hắn. Món khác mới là thứ mà hắn coi trọng nhất, đó là một khối kim loại màu đen vỡ vụn tản ra phong nhận lạnh thấu xương. Phong nhận màu đen mỏng như sợi tóc tràn ra, cắt đứt hư không, làm cho người ta tâm lạnh. Cổ Trần khuôn mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, không ngừng dò xét ý niệm, muốn nghiên cứu khối kim loại này rốt cuộc đã ẩn giấu kỳ diệu như thế nào. Rất nhanh hắn liền rõ, trong thứ này ẩn chứa một lực phong chi bản nguyên, có một loại sức mạnh to lớn không ngờ. Phong chi bản nguyên, Cổ Trần lẩm bẩm, mắt sáng lên, chỉ tiếc trong khối vật này ẩn chứa phong chi bản nguyên giống như tiêu hao không sai biệt lắm, hẳn là bị Phong Ma Vương hấp thu không ít. gocchuyenaudio.com Chỉ còn lại khoảng một thành, không đủ dùng để ngưng luyện huyết mạch, làm cho Cổ Trần có chút tiếc hận. Lãng phí tài nguyên của ta, Cổ Trần bất mãn lẩm bẩm một câu. Nếu Phong Ma Vương biết suy nghĩ của hắn, khẳng định rất tức giận, đây là bảo vật hắn rất chân quý. Kiểm tra một phen, Cổ Trần thu hồi vật này, trong lòng có chút tiếc hận, bản nguyên không đủ để ngưng tụ huyết mạch chi lực mới. Chỉ có cất đi, có lẽ tương lai còn có thể dùng được. Kế tiếp Cổ Trần bắt đầu kiểm tra gia sản của Phong Ma Vương, hai bảo vật chữ vật đồ đạc bên trong thật đúng là không ít. Chậc chậc, những phong vương giả ngoại tộc này, ai nấy đều mập mạp. Cổ Trần xem xét nhất thời hai mắt tỏa sáng, hàng bên trong thật sự quá nhiều, hơn nữa đều là linh vật cao cấp. Không nói gì khác, trên người Phong Ma Vương này lại tích góp được mấy ngàn gốc dược vương, làm cho Cổ Trần giật mình không thôi. Sau này nhìn thấy muốn giết thêm mấy vương giả ngoại tộc quá nhiều tài nguyên. Cổ Trần lẩm bẩm, trong lòng hắn hạ quyết tâm sau này nhất định khi đụng phải giết thêm mấy người, những dị tộc này thật sự quá giàu có, cách trương.